Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 153. Gian khổ muốn tới. Lại nói Trình Thanh Hàn một đường tại Nhiễm Mặc Thành bên trong chạy như điên. Tìm được Ngô Khang, nhường hắn phát 800 dặm kịch liệt cho Mặc Thành Mông gia quân. Làm tốt đây hết thảy, Trình Thanh Hàn mới thở phào một cái. Nắm tay bên trong huyết ngọc bài, Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút do dự. Hồi lâu, trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Mặc Thành cùng Nhiễm Mặc cách xa nhau được cũng không phải là rất xa. Xế chiều hôm đó, Mông Tây cùng Mông Thanh lưu bộ phận Mông gia quân tại Mặc Thành. Liền xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi tới Nhiễm Mặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhiễm Mặc bách tính đều biết ra đại sự. Từng cái nơm nớp lo sợ. Phủ thành chủ, Mông Thanh nhìn thấy Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hãm, khóc thành lệ người. Ở trong đại sảnh, Mông Tây, Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân từng cái sắc mặt nghiêm túc. Không khí 10 phần kiềm nén. U Minh thực sự là cả gan làm loạn. Mấy chục năm qua, ta Đại Hạ Quốc một mực chẳng quan tâm. Bọn hắn thật sự cho rằng ta Đại Hạ Quốc sợ bọn họ hay sao? Mông Tây tức giận nện búa lấy án kỷ. Huỳnh Quý Nhân lo lắng nói. Lão tướng quân, hủy diệt U Minh bắt buộc phải làm. Bổn cung hy vọng Mông gia quân có thể lập tức hành động. Hiện tại, Ly Hoàng trưởng tôn bị bắt đi đã vượt qua 6 canh giờ. Thời gian dài như vậy, bổn cung thật lo lắng đám kia đao phủ hội đối hoàng trưởng tôn làm ra chuyện gì. Cho nên, nương nương ý là, Mông Tây hỏi, Huỳnh Quý Nhân nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, thập tam hoàng tử đã bắt đầu dùng thiên trạch siêu tập tình báo. Ý hắn là nhường Mông gia quân phối hợp thiên trạch hành động. Bổn cung muốn, làm như vậy chờ lấy không được. Không ngại lưu bộ phận Mông gia quân ở trong thành mà đợi thiên trạch tình báo. Hắn đại quân hướng bốn phía trước tiến hành lùng bắt. Mông Tây trầm ngâm chốc lát, gật đầu, vừa nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử điện hạ, người nghĩ như thế nào? Trình Thanh Hàn im lặng không lên tiếng. Liền lúc này, một thân ảnh bước nhanh xông vào. Là Tiêu Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết vừa thấy được Trình Thanh Hàn, vội la lên. Sư phụ, đã tìm được 10 nơi U Minh thành viên vị trí. Ta Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Nhìn về phía Mông Tây nói. Thất trưởng lão bỏ mình. Ta đêm nay tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Mông đại tướng quân, Mông gia quân là ta Đại Hạ Quốc lợi kiếm. Tương lai ta leo lên đế vị, cũng phải dựa vào Mông gia quân. Mông Tây vội hỏi. Đây là Mông gia quân chỗ chức trách. Trình Thanh Hàn gật đầu. Thanh âm có chút khàn giọng nói. Mông gia quân lợi hại nhất trận pháp là cái gì? Cầm Long trận, 1 vạn Mông gia quân tổ tinh anh hợp. Nhất định phải từ lão phu hoặc là Mông Thanh chỉ huy. Mông Tây nghi hoặc địa. Mà, cùng Huỳnh Quý Nhân liếc mắt nhìn nhau. Không biết Trình Thanh Hàn vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Trình Thanh Hàn nói. Lưu lại 1 vạn Mông gia quân tinh binh. Giao cho Mông Thanh đi. Ta cũng không biết Mông Thanh dĩ nhiên cùng thất trưởng lão quen biết. Bây giờ thất trưởng lão về cõi tiên. Nàng tất phải cũng không có tâm tình lại đi hỗ trợ tìm kiếm U Minh. Liền để nàng và ta một chỗ đêm nay tiễn thất trưởng lão đoạn đường. Mà cái này 1 vạn tinh binh. Liền bố trí tại phủ thành chủ 4 phía. Nói. Trình Thanh Hàn một quyền đánh nát án kỷ. Nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết nói. U Minh đại trưởng môn vị trí đâu? Tiêu Bán Tuyết trên mặt có chút xấu hổ thần sắc nói. Sư phụ, đó là cái võ thánh. Đệ tử vô năng. Còn Trình Thanh Hàn thở dài một hơi. Cắt đứt Tiêu Bán Tuyết lời nói. Khoát khoát tay. Nói. Đi xuống đi. Người mang Mông đại tướng quân cùng Mông gia quân đi đem U Minh hủy diệt. Không chừa một mống. Cái kia 1 vạn tinh binh. Trình Thanh Hàn lo âu nhìn về phía Huỳnh Quý Nhân nói. U Minh đại trưởng môn tung tích hoàn toàn không có. Ta nghe Mộ Hàm Hương nói. Đêm qua tập kích nàng chính là võ thánh. Vì vậy, ta kết luận cái kia chính là U Minh đại trưởng môn. Hoặc là, hắn cũng có khả năng tại Nhiễm Mặc Thành bên trong. Cố ý lấy U Minh bại lộ 10 mấy nơi thành viên vị trí. Dẫn đi Mông gia quân chủ lực. Huỳnh Quý Nhân hỏi, vậy hắn mục là cái gì chứ? Bắt đi Tư Viễn, còn bại lộ hắn mười mấy nơi thành viên vị trí, hấp dẫn đi Mông gia quân chủ lực. Trình Thanh Hàn lắc đầu, vẻ mặt đau đầu, nhìn lấy Huỳnh Quý Nhân nói, ta không biết, thế nhưng, nếu như hắn thực sự là trả thù lời nói, như vậy hắn bắt đi Tư Viễn sau đó, hạ một cái khả năng trở lại ám sát chính là Huỳnh Quý Nhân ngươi. Phụ hoàng ủy thác ta đánh tới 10 phần tinh thần bảo vệ tốt ngươi. Ta không thể không phòng. Mông Tây sắc mặt chợt biến nói. Vậy lão phu, Huỳnh Quý Nhân sắc mặt cũng sợ đến ảm đạm. Trình Thanh Hàn nói. Không cần, thật ta một cá nhân liền đủ đối phó hắn. Hơn nữa hắn cũng không nhất định còn dám trở lại. Cái này một vạn tinh binh cũng chỉ là để ngừa vạn nhất a. Tốt, ta thật mệt. Mông đại tướng quân, Tư Viễn cùng U Minh liền nhờ ngươi. Mông Tây đứng lên, cùng Trình Thanh Hàn, Huỳnh Quý Nhân ôm quyền xá. Tại Tiêu Bán Tuyết dẫn dắt hạ rất nhanh ly khai. Trình Thanh Hàn cũng đứng lên, hướng phía gian phòng đi tới. Lại đột nhiên dừng lại, đối Huỳnh Quý Nhân nói. Huỳnh Quý Nhân, hai ngày này chỉ ủy khuất ngươi tại phủ thành chủ. Tư Viễn một tìm được, chúng ta liền hồi Phong Đô. Đến lúc đó ta hướng phụ hoàng thỉnh cầu, nhường Tư Viễn nhận thức ngươi làm nãi nãi. Không có việc gì, vì Tư Viễn, bổn cung chịu điểm này ủy khuất tính là gì? Huỳnh Quý Nhân vẻ mặt thành thật nói. Trình Thanh Hàn cảm kích gật đầu. Trong phòng, Mông Thanh Chính cho Bạch Lộ Hạm lau hết thân thể, thay trang bị mới. Trình Thanh Hàn gõ cửa một cái, đẩy cửa mà vào. Mông Thanh nhìn thấy Trình Thanh Hàn, viên mắt thông hồng, nói, điện hạ, Lộ Hàm nàng bị chết thật thê thảm, Thanh Nhi nhất định muốn vì nàng báo thù, bắt được U Minh đại trưởng môn sau đó, nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Trình Thanh Hàn đi tới Bạch Lộ Hạm trước người, quỳ xuống, bái tam bái. Mông Thanh Hồng suy nghĩ nói, điện hạ, người không cần quỳ Lộ Hàm, nàng lúc còn sống. Trình Thanh Hàn không trả lời Mông Thanh lời nói, mà chỉ nói, đêm nay ngươi lên tinh thần đến, đợi chút nữa chúng ta tiễn thất trưởng lão thời điểm, ngươi lặng lẽ chạy ra ngoài, đem Cầm Long trận bố trí xong. Ở nơi nào bố trí? U Minh đại trưởng môn hiện thân sao? Mông Thanh nhất thời lau khô nước mắt, vội la lên. Trình Thanh Hàn thấp giọng nói, ngươi chỉ để ý nghe mệnh lệnh là được. Còn có, nếu như ta hạ mệnh lệnh tiến công, mặc kệ Cầm Long trận bên trong có ai, đều cùng nhau giết đi. Cùng nhau giết Cầm Long trận người bên trong? Mông Thanh nghi ngờ nói. Trình Thanh Hàn chỉ mặt đất nói, Cầm Long trận trận tâm ở nơi này phủ đệ thành chủ. Mông Thanh mơ hồ có chút kích động nói, U Minh đại trưởng môn sẽ ở cái này xuất hiện. Gặp Trình Thanh Hàn không có phản ứng chính mình, Mông Thanh hít sâu khẩu khí, cũng không có tiếp tục hỏi. Đợi cho trời tối thời khắc, Trình Thanh Hàn ôm lấy Bạch Lộ Hãm, đối Mông Thanh cùng Mộ Hàm Hương nói, chuyện gấp phải tòng quyền, nói vậy thất trưởng lão cũng sẽ không quái mấy người chúng ta. Hiện tại các ngươi đều theo ta ra ngoài tiễn thất trưởng lão đoạn đường. Mông Thanh cùng Mộ Hàm Hương cũng đứng dậy theo sát. Trình Thanh Hàn ôm Bạch Lộ Hạm một đường từ gian phòng đi ra, đi qua phủ thành chủ phòng khách. Huỳnh Quý Nhân yếu ớt thở dài một hơi thở nói, thật tốt cô nương. Mông Thanh cùng Mộ Hàm Hương nghe nói như thế, đều rối rít chảy ra nước mắt. Phủ thành chủ bên ngoài, 8 cái binh sĩ mang một cụ quan tài chờ lấy. Trình Thanh Hàn đem Bạch Lộ Hạm đặt ở bên trong, đắp kín nắp quan tài, một tay khiêng quan tài hướng phía Nhiễm Mặc Thành đi ra ngoài. Mông Thanh cùng Mộ Hàm Hương theo sát, mãi cho đến cửa thành. Trình Thanh Hàn một bên đi về phía trước lấy, một bên đối Mông Thanh nói, Mông Thanh, người đừng tiễn, hảo hảo trở về bảo hộ Huỳnh Quý Nhân. Mông Thanh dừng lại, cắn răng nhìn lấy quan tài, nức nở nói, Lộ Hàm, vậy ta sẽ đưa người đến nơi đây. Trình Thanh Hàn theo Mộ Hàm Hương đem quan tài đưa đến ngoài thành, đang đào xong mộ địa đem quan tài mai táng xuống dưới. Hai người một tay đem bùn đất đắp kín. Mộ Hàm Hương lúc này mới nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói, Đi thôi, trở về báo thù, trở về báo thù. Mộ Hàm Hương mờ mịt nói. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ nói. Đúng, báo thù, quay đầu, nhìn lấy theo sau lưng Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn nói, đợi chút nữa ta để ngươi chạy. Ngươi liền mang theo Tư Viễn nhanh chạy. Chạy ra phủ thành chủ. Chạy ra Cầm Long trận. Không nên quay đầu lại. Cái gì cũng đừng quản. Nếu như có thể mà nói. Tương lai mang theo Tư Viễn đi nhiều đại hạ hoàng cung. Nhìn một chút phụ hoàng ta cùng thất tỷ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối. Với Converter, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.